Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 590 hướng dẫn theo đà phát triển. Một tuần xong thi đấu cũng không có ngăn cản Liverpool tiến lên bộ Pháp. Cuối tuần tọa trấn sân Anfield, Liverpool nghênh chiến tới chơi thiết trùy bang West Ham United đội. Lập tức nửa chàng tranh tài phút thứ 78 lúc Van Dijk tiếp ứng chiến thuật phạt góc Robertson truyền bên trong về sau đánh đầu phá khung thành. Lúc Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh giơ cao song quyền bá khí bắn ra bốn phía. Điểm số bài bên trên Liverpool 4-1 West Ham United đội. Liverpool cường thế chém xuống thi đấu vòng tròn 4 thắng liên tiếp. Cùng một vòng đấu bên trong Manchester City cùng Chelsea bởi vì phân tâm Champions League mà tại sân khách nhau nhau mất điểm. Manchester City bị Southampton bức hòa, Chelsea thì bị Stoke City đánh bại. Arsenal cũng tại sân nhà mất điểm. Cái này dẫn đến Liverpool tại bảng điểm số bên trên dẫn trước ưu thế tiến một bước mở rộng. Cường thế không thể ngăn cản. Liverpool 41 phân, Arsenal 32 phân, Chelsea 30 phân, Manchester City 29 phân, MU tại sân nhà 0-1 bại bởi Newcastle United đội. 11 năm qua MU lần đầu thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà 2 liên tiếp bại. Hạm đội đường phố bộc ra moi nhanh nhất lễ Giáng sinh tan học. Champions League tiểu tổ thi đấu thu quan chi chiến đột kích. Liverpool muốn làm khách tiến về Napoli. Tại lúc trước buổi họp báo bên trên, các phóng viên hỏi một cái để Tư Đồ Vân Binh không biết nên khóc hay cười vấn đề. Liverpool sẽ hay không vì Dortmund mà chiến? Tư Đồ Vân Binh giờ khóc giờ cười trả lời. Chúng ta sẽ vì Liverpool fan bóng đá mà chiến đấu. Sẽ vì Liverpool vinh dự mà chiến đấu. Sẽ vì mộng tưởng mà chiến đấu. Nhưng chúng ta không có đạo lý vì khác đội bóng chiến đấu. Đây quả thực là hoang đường. Ta biết ngoại giới hiện tại tập trung Liverpool là bởi vì nước Đức truyền thông kỳ vọng Liverpool có thể toàn lực ứng phó đánh lén Napoli. Ý truyền thông thì lại kỳ vọng Liverpool có thể đối trận đấu này khai thác qua loa thái độ. Nhưng ta muốn nói là, chúng ta chỉ quan tâm mình, tha thứ cho ta tự tư. Chúng ta chỉ để ý Liverpool tự thân biểu hiện, bày ở trước mắt là một trận Champions League cấp bậc tranh tài. Chúng ta đương nhiên sẽ không thèm đếm xỉa đến trận đấu này tầm quan trọng. Sợ rằng chúng ta đã khóa chặt tiểu tổ đầu danh. Bất luận cái gì trộn lẫn những nhân tố khác bao phục lắc tại trên đầu chúng ta đều là không công. Bằng, Dortmund muốn tấn cấp, bọn hắn phải cố gắng đánh bại Marseille. Napoli muốn tấn cấp, nắm giữ vận mệnh của mình. Vậy liền cố gắng đánh bại Liverpool. Các người càng hẳn là chú ý bọn hắn sẽ vì thắng lợi mà nỗ lực nhiều ít. Mà không phải một bên kỳ vọng Liverpool vượt xa bình thường phát huy. Một bên khác lại ám chỉ Liverpool hẳn là nhường. Đây chính là thi đấu thể dục. Chúng ta chẳng lẽ muốn quang minh chính đại điều khiển một trận tranh tài sao? Đừng nói giỡn, các phóng viên lập tức hành quân lặng lẽ. Phàm là nhấc lên, điều khiển tranh tài, như vậy đều không tốt lại bàn luận đi xuống. Benitez tại lúc trước gặp áp lực cũng không nhỏ. Tại Estepona sân bóng đối mặt Liverpool cùng tại Anfield đánh Liverpool là hoàn toàn khác biệt tranh. Tài. Lúc đó Liverpool sẽ dốc toàn lực giành thắng lợi, mà lúc này Liverpool chiến ý cùng mục tiêu đều không rõ rệt. Dù ai cũng không cách nào biết được Tư Đồ Vân Binh đối đãi trận đấu này tâm thái. Hắn tại lúc trước nói ra, chúng ta cùng Dortmund đều gặp phải sinh tử chiến, bảo đảm tấn cấp duy nhất hy vọng chính là thắng lợi. Không có lựa chọn thứ hai, Liverpool cướp đoạt tiểu tổ đầu danh. Bọn hắn làm khách Estepona đồng dạng sẽ mang lại cho Napoli to lớn uy hiếp. Chúng ta cần vững vàng, có kiên nhẫn đối mặt trận này đọ sức. Đường Liverpool tiến về Napoli lúc khi địa cầu mê là hoan nghênh Liverpool, bởi vì bọn hắn tại xuất trình nhân viên bên trong không có mang Suarez. Gareth Bale, Van Dijk, nhìn tư đồ Vân Binh là muốn cho Napoli nhường. Nước Đức truyền thông tại cùng ngày liền biểu đạt đối Dortmund tấn cấp bi quan cảm xúc. Cho rằng cho dù Dortmund cố gắng đánh bại Marseille, nhưng cũng không cách nào trốn qua bị đào thải ra sân. Tháng 12 ngày 12, Napoli, Estipon sân bóng. Hôm nay trận đấu này không còn chỗ ngồi. Napoli fan bóng đá vạn chúng chờ mong. Hy vọng có thể tại sân nhà chứng kiến đội bóng giết vào Champions League 16 cường. Tư đồ Vân Binh tại ra trận về sau cùng Benitez ở đây bên cạnh nắm tay. Benitez nói với hắn, Liverpool tại cái tiểu tổ này bên trong biểu hiện làm cho người kinh ngạc. Người chế tạo ra một chi có thể vấn đỉnh châu Âu quán quân đội bóng. Tư đồ Vân Binh mỉm cười nói, người dạng này lấy lòng ta là hy vọng ta phớt lờ sao? Xin nhờ, ta không có khả năng đem Suarez từ Liverpool biến đến Napoli. Hôm nay Liverpool sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng chúng ta mục tiêu là luyện binh. Napoli một tấn cấp, vậy liền xuất ra đủ thực lực đến đánh bại chúng ta. Nếu là luyện binh, tư đồ Vân Binh tâm tính liền rất tốt. Khác biệt sân khấu luyện binh phương án cũng khác biệt. Như hôm nay trận đấu này, cho dù tư đồ Vân Binh bài xuất một cái cũng không phải là mạnh nhất đội hình. Lại đối đội bóng đạt được thắng lợi rất có ý nghĩa. Tối thiểu nhất một cái khát vọng cầm tới 3 phần Napoli thì cũng là một cái khó được đối thủ. Các vị người xem chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng một trận tiêu điểm thi đấu. Sự tình, Napoli tụt chấn Estipon sân bóng nghênh chiến hồng quân Liverpool. Cái tiểu tổ này tình thế hiện tại liếc qua thấy ngay. Liverpool nâng lên đầu danh tấn cấp, Marseille nâng lên bị loại. Dortmund trước mắt lạc hậu cho Napoli 2 phân. Nếu như Dortmund tại sân nhà không thể đánh bại Marseille, như vậy Napoli liền sẽ tấn cấp đến Champions League 16 cường. Nếu như Dortmund tại sân nhà đánh bại Marseille, như vậy Napoli nhất định phải đánh bại Liverpool mới có thể bảo trụ tiểu tổ vị trí thứ hai. Bằng không bọn hắn sẽ bị đào thải. Từ hai đội hình ra sân đến xem, Napoli tại sân nhà tinh nhuệ ra hết. Mà Liverpool có chỗ giữ lại, mấy chủ lực cầu thủ đều không có theo đội xuất chinh. Napoli xuất ra đầu tiên 433, thủ môn, Rafael, hậu vệ, Mazio, Fernandes, Albion, Juniger, giữa trận, Berami, Mặc Đằng Tư, Hamsik, Tiên Phong, Callejon, Higain, Pandev. Liverpool bên này xuất ra đầu tiên thì là 442. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Skrtel, Koulibaly, Robertson, giữa trận, Henderson, Casemiro, Eriksen, Coutinho, Tiên Phong, Sterling, Vardy. Từ Liverpool đội hình ra sân đến xem, Napoli hôm nay tại trên thực lực hẳn là có thể ngăn chặn Liverpool. Nhưng là bóng đá tranh tài mị lực chính là không thể dự đoán tính chất. Vẫn là để chúng ta cùng đi nhìn xem tranh tài sẽ làm sao phát triển đi. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân bình tĩnh trầm ổn tiến hành chỉ huy. Bởi vì hôm nay kỳ thật đánh một cái 4312 trận hình. Cho nên hắn cần cầu thủ tại chọn vị trí cùng vị trí chạy bên trên có một ít biến hóa mới. Cũng liền không thể thiếu hắn đề điểm cùng chỉ thị. Mở màn sau Napoli làm gì chắc đó. Xem ra cũng không muốn cùng Liverpool liều mạng. Chung quy chung củ tiến công tại trung lộ bị ngăn trở liền chuyển di đi đường biên. Sau đó nếm thử cho Higuain sáng tạo cơ hội lại bị Koulibaly đưa bóng giải vây ra. Liverpool khống chế bóng sau cũng rất trầm ổn, cũng không có nóng vội đi tiến hành phản kích, không có cơ hội tốt ở giữa trận nhiều chuyền bóng tổ chức một chút. Sau đó cho Sterling sáng tạo đơn binh đột tiến cơ hội. Nhưng tương tự không có thu được tốt hiệu quả. Chỉ nhìn cái này mở màn Napoli cầu thủ chạy cùng tinh lực chọc điểm chỗ. Tư đồ Vân Binh liền có thể đoán được ý đồ của đối phương. Napoli cũng không có quyết định tại sân nhà xử lý Liverpool. Bởi vì bọn hắn kiêng kỵ lấy Liverpool, đồng thời bọn hắn cũng tại quan sát, nhìn một cái khác trận đấu bên trong Dortmund tranh tài sẽ là cái gì xu thế. Tại ngoại giới xem ra Marseille đã 5 liên tiếp bại, cái cuối cùng sân nhà tranh tài khẳng định phải bảo vệ tự thân tôn nghiêm. Dortmund chỉ dựa vào một bộ đội hình đánh thiên hạ, mùa giải đi vào tiếp cận nửa trình lúc. Còn có thể trận đánh ác liệt bên trong duy trì trước đây xuất sắc trạng thái sao? Nói tóm lại, Napoli tiếc mệnh, không nguyện ý quá sớm đem tranh tài biến thành một trận quyết chiến. Có lẽ Dortmund bắt không được đến tranh tài, bọn hắn liền có thể thoải mái mà tấn cấp đâu. Cái này cùng Benitez chấp giáo phong cách cũng khá liên quan. Benitez thích nhằm vào đối thủ. Hiện tại tình thế này dưới, hắn cũng là nhìn đồ ăn ăn với cơm. Bất quá theo tư đồ Vân Binh, đây là phạm vào binh gia tối kỵ. Hắn chấp giáo đội bóng, muốn thắng tranh tài tựu từ đầu đến đuôi mang theo giành thắng lợi quyết tâm cùng ý chí đi tác chiến. Này lại để đội bóng khí thế cùng đấu trí còn có lực ngưng tụ từ đầu đến cuối không phát sinh biến. Hóa, nếu như biết biến hóa. Như vậy cũng tuyệt đối là tích cực. Thế hòa lúc, cố gắng dẫn bóng dẫn trước. Lạc hậu lúc, càng cố gắng đi lật về tranh tài. Nếu như muốn đi theo tình thế biến, cái này chẳng phải là rất bình thường bị động. Quả nhiên, ngày bất toại nhân ý. Tranh tài mới chỉ đánh 5 phút. Một cái khác trận đấu bên trong truyền đến Dortmund dẫn bóng tin tức. Lewandowski chân trái kình xạ phá khung thành. Thời gian thực bảng điểm số bên trên, Napoli cùng Dortmund là cùng phân, nhưng bọn hắn rơi ở phía sau. Liền ở thời điểm này, Napoli chết trận cầu thủ mới bắt đầu tăng cường tiến công. Bọn hắn bắt đầu ở trong trận đấu tăng tốc, tấp nập trùng sát Liverpool phòng tuyến, nhưng là bởi vì tùy tiện tăng tốc. Ngược lại khiến cho bọn hắn chỉnh thể phối hợp xuất hiện rất nhiều sai lầm. Cùng không đạt được hiệu quả dự trù. Tại liên tiếp phòng thủ sau khi thành công, Liverpool cũng bắt đầu có được rất tốt phản kích cơ hội. Tranh tài chương 14 phút, đường mặc đằng tư phía trước trận tiếp ứng Hamsik chuyền bóng lúc bị Casemiro đưa bóng đâm rơi về. Sau, Liverpool giữa trận cấp tốc đẩy về phía trước tiến công thế. Henderson, Eriksen, Coutinho ba mũi tên tề phát. Coutinho phía trước, Henderson cùng Eriksen ở phía sau. Tầng thứ có thứ tự. Tại thúc đẩy có ích thành thạo trôi chảy tam giác truyền lại xông phá Berami phòng tuyến. Tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực, Coutinho đưa ra thẳng kín đáo đưa cho Vardy đi. Từ phía sau vùng cấm địa sườn trái khu vực trực tiếp sút gôn bị thủ môn Rafael cản ra. Bị cản đi ra bóng đá tại ở ngoài vùng cấm nhưng lại bị Henderson khống chế. Hắn quả quyết lại cho đi ra đỉnh thẳng nhét. Sterling bên trong đánh trúng tiếp ứng đến cước này chọn truyền ngừng cầu sau nguyên địa rút bắn. Đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Napoli fan bóng đá ôm đầu đầy mặt khó có thể tin. Không phải nói Liverpool chủ lực không tới sao? Cái này sắc bén phản kích là chuyện gì xảy ra? Thật có lỗi, Liverpool cho dù là bộ này đội hình, cũng không thể coi nhẹ rơi Sterling. Vardy tốc độ, Coutinho cùng Eriksen tổ chức xúi dục sáng tạo uy hiếp năng lực. Còn có một cái bây giờ bị tư đồ Vân Binh xem như giữa trận vạn năng đến dùng Henderson. Napoli cũng không có vốn liếng đi khinh thị bọn hắn. Ngay tại Liverpool dẫn bóng đồng thời, để Napoli fan bóng đá thổ huyết tin tức truyền đến. Marseille tại sân nhà bằng vào Diawara đánh đầu phá khung thành san đều tỷ số điểm số. Hoa khôi,